Đạo sĩ ta bị nữ quỷ điên cuồng tranh đoạt. Chương 46, 46, Nại Bạch Tuyết tử thế mà không tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bát Giác, ngươi là thứ gì? Xúc sắc của Tuyết tử tiểu thư. Từ khi nào đến lượt ngươi mở? Khuyển dưỡng thứ lang trừng mắt nhìn Quý Uyên. Hắn thật sự không ngờ tới. Lúc này, tuyển thủ Long Quốc lại có thể chen chân vào một cước như vậy. Nghe khuyển dưỡng thứ lang nói, Quý Uyên khẽ sững người. Đương nhiên, hắn không phải sững sờ vì khuyển dưỡng thứ lang dám quát lớn với mình. Mà là, tên khuyển dưỡng thứ lang này lại giống hệt với đám người ở cái quốc gia bé xíu kiếp trước của hắn. Ngay cả giọng điệu cũng không khác là mấy. Quý Uyên không có chút hào cảm nào với cái quốc gia này. Năm đó, sư huynh đệ của hắn xuống núi cứu thế, chính là liều mạng với đám người giống hệt lũ xâm khẩu này. Bây giờ biết được chúng cũng chẳng khác gì đám người ở kiếp trước. Vẫn có thể nhịn được sao? Nhưng Quý Uyên cũng không biểu hiện quá khích, liếc mắt nhìn hắn một cái, cũng không để ý tới hắn nữa. Ngược lại siết chặt eo Nại Bạch Tuyết tử, mỉm cười nói, Tuyết tử tiểu thư, nàng nói ta là thứ gì? Nghe Quý Uyên hỏi, Nại Bạch Tuyết tử khẽ sững người, có chút kinh ngạc nhìn Quý Uyên. Tên này lại ném vấn đề này cho nàng sao? Nhưng mà, dương khí trên người tên này thật sự rất dễ chịu. Không biết vì sao, tuy Quý Uyên đang ôm nàng, nhưng nàng lại không có một tia phản cảm. Ngược lại, dương khí tỏa ra từ người hắn, khiến cho thân thể vốn lạnh như băng của nàng lại có cảm giác ấm áp chưa từng có. Loại cảm giác này giống như vào một đêm đông tuyết rơi dày đặc, chui vào trong chăn bông dày ấm áp, chỉ có thể dùng một chữ để hình dung, dễ chịu. Mà nhìn lại tên khuyển dưỡng thứ lang đối diện, không nói đến việc hắn dám tính kế nàng, vừa rồi còn giả vờ nho nhã lễ độ, so sánh một chút thì biết sự khác biệt quá rõ ràng. Lúc này nàng dường như đã hiểu tại sao trong ảo cảnh của Triệu Tiểu Thiến, Triệu Tiểu Phỉ lại muốn gả cho Quý Uyên như vậy. Thì ra là vì một thân dương khí kinh khủng này của hắn. Xem ra, nếu gả cho một nhân loại như vậy, chẳng phải nàng sẽ được như cá gặp nước sao? Nghĩ đến đây, Nại Bạch Tuyết tử khẽ mỉm cười nói, ngươi không phải thứ gì cả, ngươi là đối tượng xem mắt của ta. Vừa dứt lời, nàng lại nhích người sát vào Quý Uyên hơn. Cảm giác đó, sao lại giống như đang làm nũng vậy? Quý Uyên sững sờ. Sao ta lại cảm thấy nàng đang mắng ta, nhưng lại chẳng có chứng cứ gì. Nhưng có thể chắc chắn rằng, hiện tại Nại Bạch Tuyết tử rất tán thành hắn. Công lược thành công mỹ mãn, hơn nữa có thể thuận lợi như vậy, còn phải cảm tạ tên khuyển dưỡng thứ lang này. Nếu không phải hắn, hắn cũng sẽ không dễ dàng tiếp cận như vậy. Mà khác với Quý Uyên, sau khi thấy cảnh này, cư dân mạng lập tức bùng nổ, mẹ kiếp, Nại Bạch Tuyết tử này thế mà không tức giận. Tức giận, nhưng mà chưa tức giận hẳn. Mẹ nó, thế này mà gọi là tức giận á? Bạn gái tôi còn chưa bao giờ làm nũng với tôi như vậy. Ai có thể nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Nữ quỷ đi thích kiểu người cường thế sao? Thế này mà gọi là làm nũng á? Mẹ nó, thật sự có thể chơi như vậy sao? Vô số dấu hỏi chấm hiện lên trên màn hình. Cư dân mạng đều ngây người. Khuyển dưỡng thứ lang vừa cúi đầu khép nép, vừa gọi Tuyết tử tiểu thư, thế mà lại không bằng Quý Uyên trực tiếp bá đạo ôm lấy người ta. Hai, nếu nữ quỷ đều có thể công lược như vậy, vậy thì mô phỏng cái quái gì nữa? Chỉ là cư dân mạng không biết, nếu là người khác dám ôm nàng như vậy, e là bây giờ cỏ trên mộ đã cao 2 mét rồi. Không đúng, Quý Uyên thế này là không đúng. Trong viện nghiên cứu xem mắt quỷ gì, lúc này, tất cả mọi người đều trừng to mắt nhìn vào bên trong. Đặc biệt là Viên Thanh Sơn, ông vừa cầm cốc nước lên định uống, nước chảy xuống cả cằm mà cũng không biết, cứ nhìn chằm chằm vào video như vậy. Lúc này, không biết là ai hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, cũng khiến bọn họ bừng tỉnh khỏi cơn khiếp sợ. Ngay sau đó, mẹ kiếp, Quý Uyên này cũng quá ngầu đi. Không phải chứ mọi người, sao có thể công lược nữ quỷ kiểu này? Vậy thì viện nghiên cứu của chúng ta là cái gì? Cảm giác chúng ta sắp thất nghiệp rồi. Bọn họ nghiên cứu kiểu này thì chúng ta làm gì nữa? Cách chương.